Chương 2. 934 vĩnh biệt, ta ác ngộng. Tiêu Mục vô ý thức cắn cắn bờ môi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng một mảnh. Lần nữa nghe được Đào Hoa Tiên Tôn lời nói về sau, Tiêu Mục một tay kéo ra một đạo băng tinh hình thành trong suốt sáng như tuyết cung tiễn. Cái thanh kia băng tinh trô tạo đại cung, tại nàng bàn tay nhỏ trắng noãn thượng xoay tròn lấy. Tay kia bên trong, dần dần hình thành một chi băng tuyết sắc mặt đầu mũi tên, đột nhiên gác ở đại cung lên, thẳng lấm lấm nhắm ngay Cầm Nhị công tử ngực. Thực sự muốn giết ta? Cầm Nhị công tử một mặt thống khổ đóng lại đôi mắt, cũng đúng, là ta kiếp trước thiếu ngươi, kiếp này ngươi muốn ta hoàn lại, ta cũng là không còn lời oán giận. Tiểu Kiêu, trên đời này, chỉ có ngươi, có thể để cho ta cam tâm tình nguyện đi chê tờ đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền đi chết tốt. Ta sợ cái gì đâu, ta là như thế không sợ hãi tử vong, chỉ là để ta thêm gần một bước tới gần ngươi mà thôi. Tiêu Mục cầm cung tay, có chút run lên, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Đào Hoa Tiên Tôn hờ hững tiếng nói, Kiều Kiều, đừng do dự tâm ma chưa trừ diệt, tương lai ngươi muốn thế nào trưởng thành đâu mau ra tay xuất ra ngươi đời này lớn nhất dũng khí đi ra đúng nàng muốn giết hắn, không thể để cho hắn lại một lần nữa đến gần cuộc sống của mình. Không thể để cho hắn biến thành tâm ma của nàng, không thể để cho hắn có cơ hội tiếp cận chính mình. Cầm Hân cu nở dê tốt, phiền thu hách cu nở dê tốt, kiếp trước các ngộng, cuối cùng rồi sẽ bị nàng tự tay từng cái gạt bỏ vĩnh biệt ta đời này ác ngộng vĩnh viễn đừng nghĩ quấy nhiều đến ta mảy may ngươi không còn có giá trị tồn tại. Kiều Mục đáy mắt, bị hoàn toàn lạnh lẽo quyết tuyệt thay thế. Đầu mũi tên tranh một tiếng, ôm theo một chút tiếng vang phá không, thẳng tắp bắn về phía Cầm Hân trái tim. Vào thời khắc ấy, nàng cặp kia lạnh như băng con người, rơi vào hắn nở nụ cười hớn hở trên mặt, ánh mắt băng hàn vô cùng nhìn chằm chằm hắn. Không nói ra được đấy lòng là bực nào tâm tình. Thoải mái có. Hạ giận giống như cũng có. Càng nhiều, có lẽ chỉ là giải thoát ra đi. Từ tiền thế trong cơn ác ngộng, đem chính mình giải thoát đi ra một loại, khó nói lên lời tâm tình vui sướng. Nàng, Kiều Mục, sẽ không còn bị cái này ác ngộng đã quấy rầy là hẳn là từ đó chạy ra. Kiều Kiều Cầm Hân trầm thấp hô kêu một tiếng, một lần cuối cùng ánh vào nàng tầm mắt, là hắn tản ra tóc đen xuống. Tấm kia mang theo thê tuyệt anh tuấn nhan. Tiêu Mục đồng tử mắt bỗng nhiên nuối rộng ra một chút. Ba nhờ nhìn lên trước mắt Cầm Nhị công tử, như một chùm tinh thoái, đột nhiên ở trước mặt mình chia năm xẻ bảy tản ra. Tiêu Mục nhịn không được có chút nhíu mày. Cái này rời ra hình ảnh vỡ nát, tựa hồ có chút không thích hợp đâu tốt đoan đoan một người, như thế nào giống như là mảnh vụn linh hồn đồng dạng, thất linh bắt lạc phân cởi ra dung không được nàng lại mảnh suy nghĩ gì. Một đầu ấm áp bàn tay nhẹ nhàng phủ thượng đầu của nàng, ngoan, làm không tệ. Làm ngươi về sau đối mặt càng lớn tuyệt cảnh cùng khốn cảnh lúc, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi là một cái có thể tự tay chặt đứt chính mình tâm ma người, ngươi không sợ hãi. Kiểu Mục quay đầu nhìn hắn, đồng nhiên hơi biến sắc mặt rỗi tay nắm lấy ống tay áo của hắn, ngươi thế nào ta phải đi. Đào Hoa Tiên Tôn một mặt tiếc nuối nhìn tứ chi leo lên trên vô hình xiềng xích, vung đông nhúc nhích không hất ra. Không khỏi đối ngày liếc mắt, được cờ rồi, chính ta đi không đáng dùng nhiều ngày như vậy nói khóa treo ta thật sao đi nơi nào. Kiều Mục có chút bối rối nắm chắc ống tay áo của hắn. Ha ha, đi chỗ chơi tốt, đừng lo lắng. Làm ngươi muốn lần nữa kêu gọi ta thời điểm, ta sẽ xuất hiện.